Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Ngoan Nhân Vi. Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong, Cao Lăng Vi nhìn xem lòng bàn tay của mình, chậm rãi, một thanh tiết chế phương thiên họa kích chắp vá mà ra. Nàng đột nhiên mở miệng nói ra, mặt ngoài, thoạt nhìn là tiết chi hồn chế tạo ra phương thiên họa kích. Nhưng trên thực tế, nó hẳn là có ý niệm huyễn hóa ra tới. Vinh Đào Đào cũng nhìn xem tay của mình, thử nghiệm huyễn hóa ra một cây thương giới. Nhưng mà, không có chứng dùng, ta còn tưởng rằng ý niệm cụ tượng hóa, cái gì đều có thể huyễn hóa ra đến đâu. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, xem ra hay là đến căn cứ tự thân hồn kỹ cơ sở. Đến huyễn hóa vật phẩm, đến, chúng ta đối luyện một chút thử một chút. Cao Lăng Vi một tay chấp kích, chắp sau lưng, nhìn về hướng đối diện Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cũng rút ra một cây phương thiên họa kích. Lần này lại là thông thuận rất nhiều. Hai người liếc nhau một cái, bỗng nhiên tiến lên một bước. Đinh tương đương, hai cây phương thiên họa kích trùng điệp đụng vào nhau. Tê, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ toàn tâm đau đớn trong thân thể tràn ngập ra. Vinh Đào Đào cái kia do tinh thần ý chí huyễn hóa thân thể, không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng là hắn nằm tại trên giường bệnh nhục thân, lại là có chút thống khổ. Vẻn vẹn huyễn hóa ra tới vũ khí va chạm, cũng sẽ cho thân thể phương diện mang đến một trận đau đớn. Đây quả thực quá kinh khủng. Đây chính là cái gọi là ý chí phương diện quyết đấu a. Rõ ràng chặn lại đối phương thế công, nhưng thân thể vẫn như cũ đau đớn. Cao Lăng Vi sắc mặt cũng khó nhìn, trận trận cảm giác đau đớn nhói nhói lấy thần kinh của nàng, truyền lại toàn thân, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Cao Lăng Vi cũng không nguyện ý đi đụng vào Vinh Đào Đào. Hai người phương thiên kích vừa chạm vào cùng phân, riêng phần mình lùi lại ra. Vinh Đào Đào sắc mặt khó coi, nói, nhìn, chúng ta nghĩ quá đơn giản. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nếu như vẻn vẹn đụng vào đối thủ, đối chiến song phương giống như này đau đớn nói, vậy ta một khi mở ra tiết ngục giác đấu trường, nhục thân hành động nhất định sẽ nhận cực lớn hạn chế. Vinh Đào Đào trăm mối vẫn không có cách giải, nói, chúng ta chỉ là vũ khí chạm vào nhau, liền đau thành dạng này, căn bản cũng không bị thương a. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, suy tư nói, người ta ở trong tiết ngục giác đấu trường huyễn hóa ra tới thân thể, bao quát vũ khí trong tay, hết thảy đều là do tinh thần của chúng ta ý chí cụ tượng hóa đi ra. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi, cụ tượng hóa đi ra thân thể cùng vũ khí, chỉ là tinh thần ý chí một loại biểu hiện bên ngoài hình thức. Trên bản chất tới nói, chúng ta không phải dùng thân thể đang chiến đấu, mà là dùng tinh thần ý chí tại lẫn nhau đối chọi. Trùng kích, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, mở miệng nói, ý của ngươi là, chúng ta đau đớn trên thân thể, đều là do đại não truyền lại cho chúng ta nhân thể tín hiệu. Cho nên khi tinh thần của chúng ta lẫn nhau đối chọi thời điểm, đại não tự nhiên mà vậy sẽ phải gánh chịu thương tích, cho chúng ta thân thể truyền lại đau đớn. Cao Lăng Vi cầm trong tay ý niệm huyễn hóa tiết chi hồn, ném đi, nói, đâm nát ta, Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tiện tay một chiêu, một thanh đại hạ long tước cầm ngược ở trong tay, bỗng nhiên hướng trong bụng đâm tới. Xì, đại vi, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, vội vàng đưa tay, nhưng làm sao tới được đến ngăn cản nàng. Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tước xuyên thấu bụng dưới. Cái kia sáng loáng mũi đau từ sống lưng nàng đâm ra, mà nàng lại là khẽ nhíu mày, nói, ta không cách nào tổn thương chính ta. Vinh Đào Đào vừa sợ vừa giận, nói, ngươi đang làm gì? Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tước biến mất không còn tăm tích. Sắc mặt nàng nghiêm túc, mở miệng nói, ta nhất định phải hiểu rõ hạng này hồn kỹ, chỉ có khắc sâu hiểu rõ, ta mới có thể tốt hơn sử dụng nó, đi cùng ta địch nhân chiến đấu. Thật là một cái ngoan nhân. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, sắc mặt trận trận biến hóa. Trong phòng bệnh, bên cạnh giường bệnh, ngồi trên ghế cao. Lăng Vi đột nhiên thò người ra, đưa tay cầm Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đâm nát ta. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn tại tĩnh dưỡng, trong lúc đó có nhiều thời gian khôi phục trạng thái, ta cần hiểu rõ hồn kỹ này. Trên giường bệnh, Vinh Đào Đào ngây ngốc quay đầu nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật Cao Lăng Vi. Nghe lời, Cao Lăng Vi cúi người, lấy tay tâm cùng khuôn mặt kẹp lấy Vinh Đào Đào bàn tay, nói khẽ, ngươi là đang trợ giúp ta. Tương lai, ta luôn có khi thất thủ, chắc chắn sẽ có chiến đấu thất bại thời điểm. Sớm thể nghiệm thất bại tư vị, sớm đi thích ứng thất bại đau đớn tư vị, với ta mà nói là một loại trợ giúp. Vinh Đào Đào sắc mặt phức tạp, chấm ngoặc kép, mà ở trong tiết ngục giác đấu trường, Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa Kích đã biến thành một thanh đại hạ long tước, mũi đao chống đỡ tại nàng nơi tim. Chuẩn bị xong chưa? Cao Lăng Vi ánh mắt kiên định, tới, xì, một đao. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, Vinh Đào Đào trực tiếp đâm xuyên qua Cao Lăng Vi trái tim. Ây, trong phòng bệnh, Cao Lăng Vi một tiếng thống khổ tê ngâm, bàn tay gắt gao nắm lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Lực đạo khổng lồ bóp hắn đau nhức, suýt nữa đem Vinh Đào Đào xương tay vò nát. Nhưng là, vượt quá hai người dự kiến. Tại trong tiết ngục giác đấu trường kia, bị đâm xuyên vị trí trái tim Cao Lăng Vi, cũng không có thất bại, phá toái. Nét mặt của nàng đồng dạng thống khổ, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Đại hạ long tước cũng bị rút ra, nhưng mà bộ ngực của nàng chỗ nhưng không có bất luận cái gì vết thương. Thậm chí cái kia bị đâm xuyên quần áo cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất chưa bao giờ nhận qua bất cứ thương tổn gì. Tại cái này tiết ngục giác đấu trường trong thế giới tinh thần, ngay cả vết thương đều không có. Như vậy đổ máu loại hình càng là không tồn tại. Cao Lăng Vi rất đau, thật rất đau, nhưng mà làm hung thủ Vinh Đào Đào cũng không có tốt hơn chỗ nào. Rõ ràng là hắn dùng lưỡi đao đâm xuyên bạn gái trái tim, nhưng mà hắn nhận tổn thương cũng không nhỏ. Đây là cái đạo lý gì? Cái này cái gọi là thế giới tinh thần, cái gọi là tiết ngục giác đấu trường, tồn tại quy tắc cùng thế giới bình thường hoàn toàn khác biệt. Vinh Đào Đào triệt để minh bạch, cái gì gọi là tinh thần ý chí so đấu. Ở trong thế giới này, không có cái gọi là thi hại người cùng người bị hại. Đối chọi song phương, vô luận lấy như thế nào hình thức chạm đến lẫn nhau, song phương liền đều sẽ bị thương tổn. Về phần ai cuối cùng có thể thắng, tại không có phòng ngự khái niệm trong thế giới tinh thần, cuối cùng có thể kiên trì xuống, thật sự là ý chí lực càng cường đại hơn phía kia. Đại não truyền lại cho thân thể đau đớn tín hiệu, bất quá chỉ là một loại sàng chọn hình thức, nó sẽ khiến cho người lùi bước, e ngại. Mà tại trên bản chất, song phương so đấu chính là ý chí lực. Ai cứng cáp hơn, ai càng thêm kiên định, ai liền có thể đứng ở cuối cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như song phương đều là hung ác đến cực hạn người, đều là thà chết chứ không chịu khuất phục hạng người, đau đớn như vậy cảm giác cuối cùng là phản ứng đến nhục thể phương diện. Nếu như đối chọi song phương thật đạt tới cấp bậc này mà nói, cho đến lúc đó, cường độ thân thể liền lộ ra rất là trọng yếu. Không hề nghi ngờ chính là, hồn giáo thân thể, xa xa so hồn tốt năng lực chịu đựng càng mạnh. Lui, lui, tiết ngục giác đấu trường bên trong. Vinh Đào Đào sắc mặt thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, thì thào mở miệng nói. Cao Lăng Vi tâm niệm vừa động, song phương bắt tay giảng hòa. Tiết ngục giác đấu trường lập tức biến mất. Mà trong phòng bệnh, còn lại hai cái sắc mặt khó xử, không nói một lời người. Điều chỉnh một hồi lâu, Vinh Đào Đào mới mở miệng nói. Tẩu tẩu nói, kẻ thất bại đại não mới có thể nhận nhất định thương tích. Hiện tại xem ra, dạng này thuyết minh cũng không chuẩn xác. Cho dù là ở trong quá trình chiến đấu, chúng ta cũng đã là bị thương trạng thái. Có lẽ đầu óc của chúng ta chỉ là truyền lại tín hiệu, để cho chúng ta cảm giác được đau đớn. Trên thực chất, cũng không có nhận chân chính tổn thương. Cao Lăng Vi nhẹ giọng lầm bầm. Phe thua, có lẽ mới có thể bản thân thể nghiệm đến đại não bị thương trạng thái là như thế nào. Vinh Đào Đào. Ừ, Cao Lăng Vi. Để cho ta thua một lần. Đào Đào. Chiến. Từ nơi sâu xa, sục sôi tiếng giống giận dữ nổ vang bên tai bờ. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xuất hiện lần nữa tại Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong. Vinh Đào Đào nhìn cách đó không xa cái kia người quật cường. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ngược lại là ta suy tính quá ít. Kỳ thật, không cần đến ngươi tự mình động thủ. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi nhanh chân lui lại bộ dáng. Đây là muốn chạy trốn. Tự tiện rời sân. 5-60 mét vuông Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong. Cao Lăng Vi rất nhanh liền thối lui đến bên bờ lôi đài. Sau lưng chính là cái kia vực sâu vô tận. Mà Cao Lăng Vi lại là không chút do dự. Thân thể ngửa ra sau. Nằm xuống. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tiết Ngục Giác đấu trường lần nữa biến mất vô tung. Trên giường bệnh, gương mặt kia nằm ở trên đùi hắn người. Gắt gao nhắm mắt lại. Nghiến chặt hàm răng. Không nhúc nhích. Thế nào? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vẫn được. Không như trong tưởng tượng như thế cấp bậc trọng thương. Chính là đầu rất đau. Giống kim đâm một dạng. Mà lại cũng rất choáng. Cao Lăng Vi nhẹ giọng nỉ non. Nhưng là loại trạng thái này, nếu như xuất hiện ở trên chiến trường mà nói, đầy đủ chết mấy cái vừa đi vừa về. Vinh Đào Đào một mặt đau lòng, một tay nhẹ nhàng vò thuận mái tóc dài của nàng. Về sau nếu nghe ta chỉ huy, không đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không sử dụng dạng này kiếm hai lưỡi hồn kỹ. Ngược lại là không cần thiết quá câu nệ. Cao Lăng Vi gạt ra vẻ tươi cười, có chút miễn cưỡng. Khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng mài cọ lấy lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ là đang tìm kiếm một tia an ủi. Trên đời này, có rất nhiều nhát gan người hèn nhát. Cũng không phải mỗi một người dự thi. Đều ôm tất thắng quyết tâm tới. Đối đãi những cái kia thân thể cường tráng. Nhưng là nội tâm hèn yếu hèn nhát. Ta có thể tại trong khoảnh khắc phá hủy bọn hắn. Cũng liền miễn trừ hắn tại thân thể phương diện nghiền ép chúng ta. Dù sao. Chúng ta so những người khác thiếu huấn luyện rất nhiều năm. Trong miệng nàng nói là thân thể. Phương diện khỏi bị nghiền ép. Nhưng trên thực tế, Cao Lăng Vi đã là hồn úy trung kỳ. Cùng những cái kia đại học năm 3 đại học năm 4. Hồn úy hậu kỳ. Đỉnh phong dự thi học viên. Tại thân thể cường độ bên trên cũng không có chất chênh lệch. Chỉ có số lượng khác biệt. Chân chính có thể bị nghiền ép. Là hồn sĩ Vinh Đào Đào. Ta không muốn để cho ngươi lại đi đơn độc đối mặt kế tiếp Bạch Hy Võ. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại. Nhẹ giọng lầm bầm. Ta từng đáp ứng ngươi. Hết thầy có ta. Ta đã nuốt lời một lần. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn xem trong ngực Cao Lăng Vi. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Bờ môi khắc ở trên đầu của nàng. Khắc ở nàng tóc dài đen nhánh kia bên trên. Cao Lăng Vi thân thể khẽ run lên. Vài giây đồng hồ đằng sau, trên mặt lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cảm tạ ca giác đại manh 50.000 thưởng, lão bản đại khí, cảm tạ duy trì, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.